Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, bàn ra ta thế nhưng là trải qua Trần Ca đòn hiểm nam nhân. Cái gì? Nhìn thấy Mã Hồng Tuấn còn có thể đứng dậy xuất thủ. Lữ Trọng trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới. Mã Hồng Tuấn tại chính mình như thế nhiều lần công kích phía dưới còn có thể xuất thủ. Cũng chính bởi vì vậy, Lữ Trọng hắn muốn thu tay lại quay người thoát đi. Thế nhưng là đã đến cái này trong lúc mấu chốt, hắn muốn thu tay đã không còn kịp rồi. Kèm theo nguyên một nặng nề tiếng va chạm vang lên. Hai người song quyền mặt trước đón lấy tại một chỗ. Phanh phanh phanh. Hai người song quyền đón lấy sau đó, Lữ Trọng trực tiếp là đẩy lui 3 bước xa, theo sát phía sau trong cơ thể truyền đến liên tiếp tiếng bạo liệt. Tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, Lữ Trọng trong miệng phụt lên ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người bay rớt ra ngoài trùng điệp ngã xuống đất, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi đến, trở nên hấp hối, Lữ Trọng công kích tính vốn cũng không mạnh. Mà Mã Hồng Tuấn cũng là có thể đánh ra bát cực băng lục trọc ám kình. Hai người đối đầu kết quả có thể nghĩ mà biết. Không, không có khả năng, ngươi làm sao lại không có việc gì. Ngã xuống đất trở nên hấp hối Lữ Trọng, nhìn xem dáng người thẳng thớm Mã Hồng Tuấn. Bên miệng một mực tại lặp lại, không có khả năng, 3 chữ. Dựa theo công kích mình tần suất. Dù cho là phòng ngự hệ võ hồn đọa lạc giả cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Có cái gì tốt không có khả năng. Người công kích tần suất tuy cao. Thế nhưng là bản gia ta thế nhưng là mỗi ngày trải qua Trần Ca đòn hiểm nam nhân. Cùng Trần Ca so sánh. Người công kích thủ đoạn quá yếu. Nhìn xem ngã xuống đất Lữ Trọng. Mã Hồng Tuấn đem võ hồn tán đi. Lắc đầu. Chính như Mã Hồng Tuấn nói, hắn thời gian dài cùng Ngọc Trần, Đái Mộc Bạch bọn hắn tiến hành luận bàn tu hành. Bản thân năng lực kháng đòn cũng xa muốn so bình thường hồn sư muốn càng thêm cường đại. Cuối cùng bất luận là Đái Mộc Bạch, Đường Tam hay là Ngọc Trần, công kích tính đều thập phần cường đại. Mã Hồng Tuấn có thể làm đến chống cự Ngọc Trần bọn hắn công kích. Trước mắt ứng phó Lữ Trọng công kích đây không phải là 10 điểm thoải mái sự tình a. Nguyên lai, nghe được Mã Hồng Tuấn đáp lại, Lữ Trọng miệng hơi hơi mở ra còn muốn tiếp tục nói cái gì. Thế nhưng là bản thân sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn tiêu tán. Triệt để thân chết, cũng không còn cách nào nói ra lời nói. Chúc mừng số 716 số hiệu chiến thắng. Trận tiếp theo tranh tài. Số 477 đối số 489. Lữ Trọng thân chết, sát lục tràng bên trong trọng tài tiếp đó leo lên đài thi đấu. Thần sắc bình tĩnh tuyên bố tranh tài kết quả. Xoát, tại trọng tài thanh âm bên trong, Mã Hồng Tuấn chậm chậm theo trên đài thi đấu đi xuống. Trở lại Ngọc Trần mấy người bên cạnh, bàn tử có thể a. Không nghĩ tới ngươi như thế da dày thịt béo. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ chết tại tiểu tử kia trên tay đây. Kết quả là ngươi cho phản sát. Mã Hồng Tuấn trở lại trong đội ngũ. Áo Tư Tạp lập tức nghênh đón tiếp lấy. Ý cười đầy mặt cùng Mã Hồng Tuấn nói ra. Ngươi biết cái gì? Tất cả những thứ này đều là ta tính toán tốt. Cái này gọi là chiến thuật. Tiểu tử ngươi khẳng định không hiểu. Đối mặt Áo Tư Tạp lời nói, Mã Hồng Tuấn cũng là ý cười đầy mặt đáp lại. Hai người bọn họ, một ngày ấy không lẫn nhau tổn hại một thoáng đối phương liền toàn thân khó chịu. Làm không tệ, sát lục chi đô tuy nói dơ bẩn cùng hắc ám, nhưng thật là ma luyện nhân ý chí nhất tốt một chỗ. Đội ngũ đứng đầu Ngọc Trần, nhìn xem Mã Hồng Tuấn khẽ vuốt cằm, mà hậu vận chuyển diệu thủ hồi xuân. Đầu ngón tay lưu chuyển ra một đạo lục sắc quang mang. Chui vào Mã Hồng Tuấn trong cơ thể. Mã Hồng Tuấn tuy là thu được tranh tài thắng lợi. Thế nhưng là bản thân cũng chịu không nhỏ thương thế. trước mắt có Ngọc Trần Diệu Thủ hồi xuân. Mã Hồng Tuấn thương thế trên người lập tức trở nên khá hơn không ít. Trên mặt vết ứ động cũng là tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Cảm ơn Trần ca, tiếp thu bản thân thương thế khôi phục. Mã Hồng Tuấn lập tức ý cười đầy mặt cùng Ngọc Trần lên tiếng nói cảm ơn. Đi thôi, thừa dịp thời gian còn sớm, đi tham gia đấu đội. Đối mặt Mã Hồng Tuấn nói lời cảm tạ, Ngọc Trần nhẹ gật đầu phía sau, liền dẫn dắt mọi người hướng về đấu đội mà đi. Đấu đội mọi người đã là quen việc dễ làm, rất nhanh liền tiến hành báo danh. Theo hôm qua bắt đầu, báo danh tham gia đấu đội đội ngũ ít đi rất nhiều. Cho nên nói trước mắt cùng các ngươi tiến hành đấu đội đội ngũ. Chỉ có từ nơi này 15 chi đội ngũ bên trong ngẫu nhiên chọn lựa. Ngọc Trần bọn hắn báo danh. Sau đó, đấu đội trọng tài liền tay lấy ra danh sách. Bắt đầu là Ngọc Trần bọn hắn tiến hành rút thăm đội ngũ. Theo hôm qua cho tới hôm nay, đấu đội đội ngũ cũng giảm bớt rất nhiều. Nghe được trọng tài lời nói, đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Đái Mộc Bạch, lông mày lập tức gắt gao nhíu chung một chỗ. Theo lý mà nói, Ngọc Trần bọn hắn như vậy, bánh trái thơm ngon xuất hiện. Đấu đội đội ngũ chí ít sẽ có 30 đến 40 ở giữa. Thế nhưng là trước mắt chỉ còn lại 15 chi đội ngũ. Như tình huống như vậy, liền không khỏi để Đái Mộc Bạch liên tưởng đến ám sát chính mình đọa lạc giả số lượng giảm thiểu sự. Tình đi, rút thăm kết thúc, các ngươi đem tại trận tiếp theo tranh tài đối phó số 566. Số 577, không có Đái Mộc Bạch suy nghĩ nhiều. Lúc này đấu đội đã đem Ngọc Trần bọn hắn đối mặt đội ngũ cho rút thăm đi ra. Chi đội ngũ này nhân số lượng cũng không tính nhiều. Chỉ có 20 cái người tả hữu, so sánh với Ngọc Trần bọn hắn đối đầu số lượng nhiều nhất đội ngũ nhân số. Trọn vẹn thiếu đi 2/3. Bất quá, chi đội ngũ này cùng ban đầu cái kia tạm thời thành lập đội ngũ 60 người không giống nhau. Bọn hắn chi đội ngũ này là có quy mô tính đội ngũ. Nghiêm ngặt tính ra cũng là cùng Ngọc Trần bọn hắn một dạng. Khiêu chiến đấu đội bách thắng đội ngũ. Sát lục chi đô bên trong tuy nói không có đồng bạn tồn tại, thế nhưng là điểm tích lũy. Để cái này 20 người cùng đi tới đi. Cái này 20 cái người mỗi người đều có được thực lực tuyệt đối. Trong đó thực lực yếu nhất một cái đọa lạc giả cũng đạt tới qua một người thi đấu 10 liên thắng chiến tích. Thực lực mạnh nhất người dẫn đầu càng là đạt tới qua một người thi đấu 40 liên thắng. Từ như thế một đám người tạo thành nhiều người đội ngũ. Tại đấu đội bên trong tự nhiên là thế không thể đỡ. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian liền đạt tới 10 liên thắng. Không chỉ như thế, đám người này đối chiến thủ đoạn cũng vô cùng hung ác. Cùng bọn hắn tiến hành qua chiến đấu đội ngũ, cực ít tình huống sẽ có người có lưu toàn thây. Là chi đội ngũ này, lần này phiền toái. Nhìn thấy kết quả rút thăm, đội ngũ bên trong bất luận là Đái Mộc Bạch, Đường Tam vẫn là chữ Vinh Vinh các nàng, sắc mặt đều là hơi đổi. Chi đội ngũ này tranh tài, Ngọc Trần bọn hắn cũng xem qua 2-3 trận, liền cùng phía trước nói tới một dạng. Chi đội ngũ này người đều là 10 điểm hung tàn. Lúc trước Ngọc Trần bọn hắn quan chiến trận đấu kia, bọn hắn 20 cái người tùy tiện liền đem đối thủ 30 người cho nghiền ép lên đi. Đồng thời đem đối thủ thân thể đều xé nát, dị thường huyết tinh, người cầm đầu kia càng là liền võ hồn đều chưa bao giờ phóng thích qua. Đơn thuần bằng vào cường tráng nhục thân đem địch nhân xé rách. Bằng vào chúng ta giờ đây thực lực, nên đau đầu hẳn là bọn hắn, chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Trận tiếp theo tranh tài chính là chúng ta, đội ngũ đứng đầu Ngọc Trần, sắc mặt ngược lại là 10 điểm bình tĩnh, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó đem ánh mắt nhìn về đấu đội trên đài thi đấu. Lúc này trên đài thi đấu hai chi đội ngũ, nhân số đều tại khoảng 30 người, thế nhưng thực lực đều không kém bao nhiêu, cho nên nói hai phe đánh ngươi tới ta đi. Trọn vẹn đánh thời gian một nén nhang tả hữu vậy mới kết thúc. Chúc mừng số 614, số 674, đội ngũ đạt được thắng lợi. Trận tiếp theo tranh tài số 709, số 710, đối chiến số 566, số 577. Kèm theo trên đài thi đấu tranh tài kết thúc, sát lục tràng bên trong lại lần nữa vang lên trọng tài thanh âm. Đi thôi, nghe được trọng tài thanh âm, Ngọc Trần chậm chậm đứng dậy, hướng về trên đài thi đấu đi đến. Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh mấy người cũng theo sát phía sau. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.